Ban tổ chức buổi gặp mặt này có những ý tưởng khá thú vị và độc đáo. Họ đã chuẩn bị không ít những tiết mục tương tác giữa hai bên nam nữ. Khiến bầu không khí và tiết tấu cũng coi như không tệ. Đêm nay Lưu Thi Vận đã chuẩn bị mọi thứ rất cẩn thận. Còn cố ý trang điểm nhẹ, dáng người cô vừa cao lại gầy làn da trắng nõn. Chiếc váy dài màu trắng càng làm nổi lên khí chất của cô. Giờ phút này tuy chỉ đứng đó, cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Trong những ánh mắt ấy, tất nhiên cũng bao gồm cả chàng trai ưa nhìn nhất hội trường. Anh ấy là Đường Luật, soái ca của khoa kiến trúc đấy, còn là thành viên đội bơi lội của trường nữa. Nhìn dáng người tam giác ngược, một, cơ bụng tám múi đôi chân dài kia đi, đúng là đẹp đến mức khiến con người ta muốn phạm tội. Anh ấy cũng là một trong 10 soái ca của trường chúng ta đấy. Tao đã tìm hiểu sở thích của anh ấy rồi. Ôi trời, anh ấy đang đi về phía này kia, là đang đi tới chỗ chúng ta đúng không? Tao lo quá đi mất. Này này này, tự nhiên muốn đi WC quá. Khi nào căng thẳng là lại muốn đi WC. Một, dáng người tam giác ngược. Đây được xem là loại thân hình có phần vai rộng hơn. Nhỏ dần về phía eo và hông. Thông thường, loại hình cơ thể này chỉ xuất hiện ở những người đàn ông dành nhiều giờ để tập luyện thể thao. Lưu Thi Vận vừa nhỏ giọng thầm thì, nam sinh kia càng bước tới gần hơn, cuối cùng dừng lại trước mặt Tiền Duy và Lưu Thi Vận. Chàng trai tên Đường Luật kia mặt mày khá hiền lành, khi anh ta lại gần bọn họ Tiền Duy mới nhận ra anh cũng khá cao. Xem chừng cũng phải cao bằng Tiền Xuyên chứ không ít. Đứng ngay trước mặt mình và Lưu Thi Vận cũng có thể tạo thành cái bóng che kín hai người họ. Vốn là bị bạn bè kéo tới tham gia hoạt động lần này. Anh cứ nghĩ nó sẽ nhàm chán lắm cơ. Nhưng giờ thì thấy đến là quyết định đúng đắn. Anh khẽ mỉm cười với Lưu Thi Vận. Điệu bộ có hơi xấu hổ. Quên chưa giới thiệu, anh là Đường Luật, sinh viên năm 3 khoa kiến trúc đại học A. Lưu Thi Vận vừa rồi còn lo lắng đòi đi WC một giây sau đã biến thành thục nữ. Cô đưa tay lên khẽ che đi khuôn miệng, điệu bộ có vẻ căng thẳng và kín đáo. Giọng lại càng dịu dàng như đang đeo máy biến ấm. Chào anh, Đường Luật, em là Lưu Thi Vận, là sinh viên năm 2 khoa luật đại học A, cô nói xong. Còn thẹn thùng cúi đầu, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào đối phương. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên em tới một hoạt động thế này. Mà cũng trùng hợp, em không từ chối được cô bạn thân nên đành theo cô ấy tới đây. Cô nói xong, thì lại ra vẻ dịu dàng cũng có phần bất đắc dĩ quay sang nhìn thoáng qua Tiền Duy. Tiền Duy, này cô bạn, kịch bản này phát triển theo hướng chúng ta chưa thảo luận thì phải. Đường Luật vô ý thức nhìn sang Tiền Duy một cái. Hai người giới thiệu cho đôi bên quen biết, nhưng Tiền Duy nhận ra, tâm tư và ánh mắt của Đường Luật cứ dính chặt lấy Lưu Thi Vận. Mọi câu hỏi của anh đều xoay quanh Lưu Thi Vận. Bình thường buổi tối nếu em không tham gia những hoạt động thế này thì em sẽ làm gì? Lưu Thi Vận lại che miệng cười dịu dàng. Em á, thường thì mỗi tối em hay luyện chữ. Thỉnh thoảng thì chép kinh kim cương. Hai. Mỗi khi chép thì sẽ cảm thấy lòng bình yên hơn, tâm trạng sẽ trở nên bình thản, cảm thấy thói quen này sẽ giúp con người ta tu thân dưỡng tính. Không viết chữ thì em hay đọc sách, những thể loại sách như Warden, Ba, cũng sẽ khiến cho em cảm thấy tâm trạng rất thoải mái. Thỉnh thoảng còn nghe nhạc nữa. 2. Kinh Kim Cương, là một bộ kinh quan trọng thuộc hệ Bát. Nhã, Ba, La, Mật, Đa Kinh, được lưu truyền rộng rãi vùng Đông Á. Bộ kinh này bao gồm một cuộc đàm luận giữa Phật và tôn giả tu. Bồ, Đề, và như đã thấy trong các bộ kinh Bát, Nhã khác, nhiều đoạn văn được dùng để nhấn mạnh công đức khi hành giả trì tụng kinh này. Ba, Warden, là một tác phẩm của tác giả Henry David Thoreau. Trong tác phẩm này ông đề cập đến việc bản thân đã từng sống một cuộc sống đơn giản và gần gũi với thiên nhiên. Tiền Duy, rõ ràng tối nào nàng ta cũng chùm chăn xem phim Hàn Quốc hay mấy show truyền hình giải trí Đài Loan mà. Tối nào cũng vừa xem vừa cười như phát rồ.